Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, thần tàng mở ra, cái này tiểu trong cứ điểm mặt, không biết bao nhiêu người dục giả dục dịch, có người lấy ra sát khí, có người lấy ra chiến mâu, tựa hồ muốn xông lên chu diệt đạo lăng, lẽ nào ân nhân vẫn ở gạt chúng ta? Bị đạo lăng cứu rất nhiều người sắc mặt đều chìm xuống. Nội tâm có chút dãy giụa. Sẽ không, ca ca tuyệt sẽ không như thế làm. Lê Tiểu Huyên giận dữ. Chỉ vào Càn Hồng quát lên. Ta xem là ngươi giở trò quỷ. Ngươi đã khống chế Hàn Vân tâm trí. Chẳng phải là ngươi muốn cho nàng nói cái gì nàng liền nói cái gì. Hê hê, thú vị. Ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Càn Hồng lạnh lẽo con mắt quét ở Lê Tiểu Huyên sinh. Sắn lanh lợi vẻ mặt. Cười lạnh nói. Ngươi câm miệng cho ta. Lê Hiểu Sương trầm mặt nói rằng. Nàng mơ hồ đoán được lai lịch của người này. Hắn quá rõ ràng người này sau lưng năng lượng. Hơi một tí là có thể khống chế toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều. Bằng không Càn Giao loại này thiên chi kiêu nữ, khoảng thời gian này sẽ vẫn ở bên cạnh hắn. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Càn Hồng khí định nhàn thần nhìn đạo lăng. Có một loại người thắng nụ cười. Bất quá sau đó khuôn mặt hắn chậm rãi cứng ngắc xuống. Sau đó Trương Lăng ra tay đã cứu chúng ta. Hắn đưa cái này lông đỏ quái vật giết. Câu nói này mới ra hiện, để bốn phía mơ hồ muốn xuất hiện tiếng la giết, chớp mắt biến mất không còn một mống, không biết bao nhiêu người thân thể cứng ngắc xuống, trong mắt có một loại không thể tưởng tượng nổi. Hàn Vân tâm tình phi thường kích động cùng khủng hoảng, Trương Lăng cũng bị thương, nhưng là sau đó thân báo trưởng lão dĩ nhiên mang theo người đi vây công Trương Lăng. Toàn trường ồ lên một mảnh, không biết bao nhiêu người đang kinh ngạc, thốt lên. Chuyện này kết cục vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Nguyên lai ta vẫn trách oan Trương Lăng, vẫn là thân báo lão bất tử này đang giở trò quỷ. Hắn dĩ nhiên như vậy ác độc, bị Trương Lăng cứu còn muốn giết hắn. Hắn cũng quá độc ác, điều này cũng làm cho toán. Như vậy còn tới nơi chửi bới Trương Lăng danh tiếng. Cái này thân báo làm sao là loại này tiểu nhân. Ta lại vẫn tin tưởng hắn. Toàn trường chấn động. Chân tướng của chuyện thường thường làm người không thể nào tiếp thu được. Bọn họ cũng không nghĩ đến thân báo dĩ nhiên là loại này tiểu nhân. Bị Trương Lăng cứu còn muốn nói xấu. Đây cũng quá độc. Khen khách. Ta liền biết ca ca, ta không là hung thủ. Lê Tiểu Huyên mới vừa thành thật xuống. Tiếp tục kêu to đứng dậy. Cái kia gọi Càn Hồng. Ngươi hiện tại là cái gì tâm tình đến nói một chút. Coi Càn Hồng khuôn mặt dữ tợn. Con mắt mơ hồ có màu máu sát khí ở hiện lên. Hắn lạnh lẽo khủng bố con ngươi nhìn chằm chằm Lê Tiểu Huyên đắc ý sắc mặt. Nắm nắm đấm, ở trong lòng giận dữ hết. Rất tốt, ta sẽ để ngươi biến thành ta nữ nô. Đồ chơi, ánh mắt của hắn lại như là rắn độc. Nhìn chăm chú Lê Tiểu Huyên run rẩy một cái. Cảm giác ánh mắt của hắn quá lạnh, không giống như là người con mắt. Thế nhưng Trương Lăng phi thường lợi hại. Demony, Hàn Vân vẫn còn tiếp tục nói. Điều này làm cho Càn Hồng tức giận, giơ bàn tay lên liền hướng về trán của hắn chấn áp. Bàn tay này chấn đại địa đều ao hãm xuống, nứt toác ra từng đạo khe nứt to lớn, nhấc lên một trận to lớn khói bụi. Thế nhưng rất đáng tiếc cái này bị đánh ra đến hố sâu. Không có thứ gì, làm sao, nghe được chân tướng không chịu nổi. Muốn giết người lắng lại nội tâm vết thương à? Đạo lăng nắm Hàn Vân cánh tay. Nữ nhân đã hôn mê. Hắn thâm thúy hai con mắt nhìn Càn Hồng. Lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Càn Hồng âm lãnh cười, thật có chút bất ngờ. Bất quá một con kiến mà thôi, giết liền giết, ngược lại ngươi còn đem hắn cứu. Ta thật sự có chút hoài nghi thân báo lời nói, ngươi có phải là coi trọng nữ nhân này, điều này cần cho ngươi bàn giao à? Đạo Lăng lạnh nhạt nói, trong cả sân bao phủ một tầng khủng bố sát ý. Càn Hồng khuôn mặt có chút dữ tợn, quả đấm của hắn ở nắm chặt, có ra tay đánh giết Đạo Lăng dấu hiệu. Ta đã nói rồi, lấy Trương Lăng đạo huynh nhân phẩm làm sao sẽ là thủ phạm thật phía sau màn. Còn nhờ vào Càn Hồng huynh thủ đoạn, còn cho mọi người một cái chân tướng, Tử Thương Hải chạy tới Điều Đình. Hắn biết rõ Càn Hồng lai lịch, không muốn nhìn thấy Trương Lăng cùng hắn phát sinh xung đột, bằng không sẽ phi thường phiền phức. Quá khen, Càn Hồng hừ lạnh, trong mắt sát khí cũng từ từ tản đi, bất quá có một vệt oán độc vẻ mặt. Ầm ầm ầm, cũng vừa lúc đó, một trận động tĩnh khổng lồ nổ vang. Đạo Lăng ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy phía trước 20 dặm khu vực có óng ánh lóa mắt ánh vàng bạo phát. Giới Không sư đệ, ngươi theo ta về Phật vực đi, có một số việc cần ngươi bàn giao rõ ràng. Tiểu Hòa Thượng huyền ở trên không, đối diện đứng một cái toàn thân ánh vàng vô lượng tuổi trẻ hòa thượng. Hắn khí tức trong người phi thường dâng trào, ép vùng thế giới này đều kịch liệt rung động. Sư huynh, trong lòng ta không sai, ngươi liền không cần nhiều lời, Giới Không từ tốn nói. Cả người khí thế không chút nào nhược hắn. Hai người bọn họ ở giao chiến, mà này bốn phía thì lại là phi thường không bình tĩnh. Nơi này cũng vây xem rất nhiều huyền vực tuyệt thế kỳ tài, thiên bằng ngay ở trong này, không thiếu có thượng cổ thần sơn sinh linh, coi như là thái cổ thần sơn thánh nữ cũng ở bên trong chỗ này. Ở đám người kia phía trước, mây đen che lấp trên không, cuồn cuộn bạo phát, to lớn lang yên đang phập phồng không ngớt, mà trong này có một cái địa cung hiển hóa ra một góc. Tình cảnh này, để người vây xem đều kinh hỉ xuống. Bọn họ cảm giác đây chính là vẫn ẩn náu cung điện dưới lòng đất, bên trong rất khả năng cùng đại đế có quan hệ. Tiểu Hòa Thượng, Đạo Lăng đứng ở trong cứ điểm mặt thấy cảnh này, thân thể chớp mắt liền bạo xông tới. Người bên trong này cũng đều động, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Hắn đều rõ ràng Tiểu Hòa Thượng thực lực, hơn nữa nó có đánh giết sinh vật lông đỏ thủ đoạn. 20 dặm khoảng cách đúng Đạo Lăng tới nói căn bản không xa. Rất nhanh hắn liền xông vào nơi này. Khi thấy cái này cung điện dưới lòng đất thời điểm, mí mắt đều là một trận kinh hoàng. Hảo hung lật khí tức, cái này cung điện dưới lòng đất là ai kiến trúc? Đạo Lăng cau mày, hắn mơ hồ nhìn ra cái này cung điện dưới lòng đất là toàn bộ tiểu thế giới cúc áo vị trí. Hơn nữa hội tụ hung lật, chi khí phi thường khủng bố, đều nhấn chìm trời cao khung. Không đơn giản a, như thế hung địa phương, như thế sẽ cùng thần đế có quan hệ. Đại Hắc mặt sụ xuống, các ngươi xem cái này cung điện dưới lòng đất, ở hội tụ bát phương huyết sát khí, đây là dấu hiệu không may. Đạo Lăng nắm tay nói, to lớn cung điện dưới lòng đất đang phập phồng, nó đây là muốn vấn thế, bạo phát khủng bố hắc mang, càng là có từng tia từng sợi huyết sát khí ở lan tràn, ép người thở dốc gấp gáp. Nhưng mà khiến Đạo Lăng rất ngạc nhiên chính là, này huyết sát khí ở tránh lui, màu đen nhánh cung điện dưới lòng đất cũng xuất hiện trôi nổi hướng về mặt đất, lớn vô cùng, thật giống là phòng theo thiên cung cách cục đúc thành. Không đúng a, tại sao ta cảm giác này cùng cổ thiên đình thiên cung có chút tương tự? Đại Hắc hào phóng mặt nghiêm nghị, giết a, người bên ngoài đã không nhịn được, Mấy cái gan lớn thần sơn sinh linh trước tiên bạo vọt vào, muốn sưu tầm thần đế táng bảo. Đi thôi, nên chúng ta biểu diễn. Cung Ngọc Thành một nhóm ba người cất bước đi vào. Trong xương lộ ra cao quý khí tượng càng ngày càng khủng bố. Thật giống là ba cái hoàng tử ở cất bước nhân thế gian. Muốn vào ở cái này thiên cung, nhanh lên một chút, thần đế hậu nhân đều đi vào. Chúng ta cũng vào xem monster. Đại hắc đã không nhịn được đi vào trong cuồng sung. Đạo lăng cũng bạo vọt vào. Đại đế táng bảo quá hấp dẫn người. Dù là ai đều động lòng, hắn cũng mặc kệ nơi này khí tức quỷ dị. Trong nháy mắt đều nỗ lực đi vào. Đã có người nhằm phía nơi sâu xa nhất. Có một cái thần sơn sinh linh mở ra thiên cung nơi sâu xa đóng chặt cửa điện. Chính là bạo phát khủng bố bảo vật thủy triều. Này như là một cái thần tàng mở ra. Thần huy bạo phát, ông ánh lóa mắt. Từng vị đồ vật trước tiên bạo lao ra. Uy thế thiên địa, ào ào ào. Ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, trong cửa điện lao ra một đống lớn thiên tài địa bảo. Tuy rằng nơi này bao bọc năm tháng phi thường cổ xưa, thế nhưng những này thiên tài địa bảo lấy một loại thủ đoạn đặc thù bảo tồn, y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí có người đều nhìn thấy thần liêu. Đại hắc trừng mắt, mắt to như chuông đồng, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc một cái ngọc thạch bản từ bên trong bay ra ngoài. Ngọc thạch này bản nằm dày đặc rườm rà thái cổ thần văn. Mơ hồ ở hiện ra một loại chư thiên huyền ảo khí tức. Hết chương.